Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 227 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vương Tùng đã đến, thế nhưng tuy nhiên lúc này thì có một cái vị luyện dược sư cao cấp của Phạm Bảo Lâu đến, và cái người này tình cờ lại là lão sư của Vương Tùng. Điều này khiến cho cái tên Vương Tùng này không có thể nào làm gì được Diệp Phiễn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những gì biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 227 có tựa đề Bỗng Nhiên Sáng Tỏ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Người của Phương Gia thật sự đúng là nực cười, không có thèm hỏi đúng sai phải trái mà lại đến đây giết người, rồi kết quả còn phải chịu nhận lỗi như vậy. Đúng là thật sự không biết, hay là rõ ràng là đã biết hết mọi chuyện rồi, thế nhưng lại vẫn giả bộ như hồ đồ. Chắc hẳn là chỉ có trong lòng của hắn ta thì mới rõ. Đúng như vậy, dù sao thì đám người của Vương Gia cũng không có phải là có ai tốt lành cả. Để thế nào thì ca ca cũng là thế đó. Để phát điên như vậy, sợ rằng cái người ca ca này cũng chẳng tốt đẹp gì. Lúc này, Vương Tùng đã quấn bách đến cực điểm, bảo hắn ta phải nói lời xin lỗi cùng với kẻ thù đã giết đệ. Đây quả thật chính là một chuyện vô cùng nhục nhã. Trong mắt hắn ta, Tiêu Phong thiên vị Diệp Viễn một cách rất rõ ràng. Điều này khiến cho trong lòng của hắn ta căm giận không thôi. Thế nhưng, địa vị của Tiêu Phong ở tại Võ Mông Vương Thành cực kỳ là tôn quý. Đừng nói là hắn ta, ngay cả toàn bộ Vương Gia cũng đều không thể nào trêu chọc đến người này. Thấy Vương Tùng vẫn còn chần chờ, hiển nhiên Tiêu Phong có chút thiếu kiên nhẫn. Vương Tùng chấn động cả người lên, không có cam lòng mà nói: Vị tiểu huynh đệ này, trước đó là do ta lỗ mãng, mong tiểu huynh đệ tha thứ. Lời xin lỗi này có chân thành hay không, Diệp Viễn chỉ cần liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Cứ lại người kiêu căng tự mãn như vậy thì chỉ sẽ cảm thấy đều là do người khác làm sai, làm sao có khả năng là cho rằng chính mình sai chứ. Ngay sau đó thì Diệp Viễn cười lạnh: Cái huynh đệ này của Vương Phó Thành Chủ Diệp Mỗ thật là không với tới. Nếu như mà sau này vẫn muốn tìm Diệp Mỗ báo thù, vậy Diệp Mỗ nhất định là sẽ phụng bồi. Tiêu Phong có chút kinh ngạc, Diệp Viễn này cũng thật là độc đoán. Hiển nhiên hắn biết rất rõ thế lực của Vương Gia ở tại Minh Dương Thành. Người bình thường thật sự là sẽ không thể nào chịu chọc nổi một cái gia tộc lớn như vậy. Lời này của Diệp Viễn chẳng khác nào là tuyên chiến với toàn bộ Vương Gia. Lẽ nào Diệp Viễn này chính là đang ra vẻ cá mộn oai hùm, ý vào thực lực của mình để mà khiến cho đối phương phải cúi đầu sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không tránh khỏi việc xem thường Diệp Viễn vài phần. Nhưng mà thực lực đan đạo của cái người trẻ tuổi này xác thực là rất mạnh. Nếu như có thể lấy lý do đó để cho hắn ta gia nhập vào Vạn Bảo Lâu thì cũng không phải là không thể. Vương Tùng làm ra một vẻ mặt lúng túng, nói: Đâu có, làm sao có khả năng như vậy chứ. Lão sư, nếu như mà đã không còn có chuyện gì nữa, vậy thì Vương Tùng xin cáo lui. Đi đi, Tiêu Phong nhàn nhạt nói. Được Tiêu Phong cho phép, Vương Tùng giống như là được ân xá, lập tức tháo chạy như bay. Hắn không có muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Một màn hài kịch kết thúc, Dương Duệ nghênh đón Tiêu Phong tiến vào bên trong Vạn Bảo Lâu. Dương Duệ có đảm mờ cũng chẳng thể nào ngờ đến Tiêu trưởng lão ngài lại tự thân đến Côi Sơn Thành, không thể nào đón tiếp từ xa. Mong Tiêu trưởng lão chớ của trách. Dương Duệ khách khí một trận nói. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, Nhân vật lớn như Tiêu Phong làm sao có khả năng dễ dàng chấp nhận đi đến những nơi như Côi Sơn Thành. Nếu như chỉ vì để học giữ nguyên đàn thôi thì thật sự là có một chút chuyện bé xé ra to. Tiêu Phong cười nói, ta nghĩ là người cũng biết ta đến đây chính là vì Diệp tiểu huynh đệ. Giữa nguyên đàn này thật là bất phàm. Diệp Viễn nói, Diệp Bổ cũng là vô cùng bất ngờ, đại sư có thân phận như vậy mà lại tự mình đến Côi Sơn Thành. Giữa nguyên đàn này chỉ cần đan thần tam tinh sơ cấp là đã có thể lĩnh ngộ rồi. Lời này được nói ra từ một tên đan thần nhất tinh, nghe có vẻ như là vô cùng buồn cười. Thế nhưng cho dù là Tiêu Phong hay là Dương Duệ thì đều cảm thấy cái lời này không có gì lạ. Tiêu Phong chính là một đan thần tam tinh đỉnh phong, vậy mà ngay cả hắn cũng là luyện chế không ra. Có thể thấy được là cái đan dược này có bao nhiêu lợi hại. Kỳ thực thì Diệp Viễn cũng không biết đan thần tam tinh có bao nhiêu lợi hại. Tiêu chuẩn này là do Vô Trần nói cho hắn ta nghe. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy viên thần rũ đan kia, Diệp Viễn lập tức biết tuyệt đối không thể có thể nào coi thường vị trước mặt này. Ai rồi cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Diệp tiểu huynh đệ, chỉ bằng chúng ta cứ bắt đầu luôn đi. Tiêu Phong cười nói, Diệp Viễn cũng không có ý tứ muốn rông dài. Tiêu trưởng lão, vậy xin mời. Vương Tùng cũng không có hề rời khỏi Cô Sơn Thành mà là trực tiếp tiến đến phủ thành chủ. Nhìn thấy Trần Vĩnh Niên, Vương Tùng đương nhiên không thể nào tránh được một trận oán giận. Ây da, vương huynh của ta, ta làm sao mà biết Tiêu lão sư sẽ xuất hiện ở tại Cô Sơn Thành chứ? Xem ra giữa nguyên đàn này đã kinh động đến cao tầng của Vạn Bảo Lâu rồi. Thế nhưng mà lẽ nào ngay cả đàn đạo như là Tiêu lão sư mà cũng không thể nào luyện chế ra được giữa nguyên đàn sao? Nghĩ đến một bước này, Trần Vĩnh Niên cùng với cả Vương Tùng nhìn nhau một chút. Cả hai đều nhìn thấy được sự chấn động từ trong mắt của đối phương. Chỉ là một viên thần đan cấp một trung phẩm mà lại có thể kinh động đến đan phận than thần tam tinh đỉnh phong. Chuyện này quả thật là khó mà tin. Bọn họ chỉ biết giữa nguyên đàn là cái thứ tốt, thế nhưng lại không biết luyện chế ra nó khó thế nào. Hiện tại có Tiêu Phong là một ví dụ, rốt cuộc thì bọn họ cũng nhận thức được rõ ràng điều này. Giữa nguyên đàn này thật sự là thần kỳ đến như vậy sao? Vương Tùng có mày nói, đâu chỉ có là thần kỳ chứ, ta đã từng dùng qua một viên giữa nguyên đàn cực phẩm, người đoán xem kết quả như thế nào. Trần Vĩnh Niên nói, như thế nào chứ? Vương Tùng cũng là bị Trần Vĩnh Niên khơi lên lòng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Không có dối gạt gì người đâu, trước thời điểm ta dùng giữa nguyên đàn, cảnh giới của ta đã 10 năm không có một chút nào động tĩnh. Ánh mắt của Vương Tùng ngừng lại, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Thần đàn cấp một trung phẩm mà lại có tác dụng đối với một võ giả khuy thiên trung kỳ, chuyện này quả thật là khó mà tưởng tượng. Thời khắc này, rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu tại sao Tiêu Phong lại không có ngại đường xá xa xôi vạn dặm mà chạy tới Cô Sơn Thành. Giá trị của siêu phiến này thật sự là quá lớn. Sắc mặt của Vương Tùng trở nên hết sức là khó coi. Nếu như đúng là như vậy thì hắn thảm muốn đối phó với Diệp Viễn cũng không dễ gì. Chuyện có một chút vướng tay chân rồi. Có Tiêu lão đầu nên làm chỗ dựa cho hắn ta. Vậy thì sợ rằng mối thù của đệ ta vĩnh viễn sẽ không có cách nào có thể báo thù được. Vương Tùng cắn răng nghiến lợi nói. Trần Vĩnh Niên cũng là đau một đầu một trận. Hắn bị Diệp Viễn khiến cho vô cùng chật vật. Hiện tại uy tín của hắn ta ở tại Cô Sơn Thành này đã hoàn toàn bị mất sạch. Không giết chết Diệp Viễn thì khó mà có thể tiêu được cái mối hận trong lòng của hắn ta. Bỗng nhiên Trần Vĩnh Niên suy nghĩ một chút nói, Vương Huỳnh, nếu như mà Vạn Bảo Lâu đã chiếm được phương pháp luyện chế dưỡng nguyên đàn, vậy thì chỉ bằng chúng ta báo chuyện này lên Vương Thành đi. Phương Tùng sáng mắt lên, thế nhưng rất nhanh thì lại ảm đạm trở xuống. Hắn nói, tất nhiên là Vương Thành sẽ không có thể nào ngồi yên không lý đến. Thế nhưng mà nếu như cái tên tiểu tử này cứ trốn ở tại Phạm Bảo Lâu không có giả, thì chúng ta cũng không có thể nào có biện pháp nào bắt hắn ta lại. Trần Vĩnh Niên thở dài, chuyện đã đến nước như vậy, cũng chỉ có thể là đi được tới đầu thì hay tới đó mà thôi. Loáng một cái thì lại thêm một nửa năm nữa trôi qua. Thậm chí ngay cả Tiêu Phong cũng không nghĩ đến, để có thể chọc thủng được từng cuối cùng của Dưỡng Nguyên Đan này, hắn đã phải mất thời gian dòng giá khoảng nửa năm. Nghe Diệp Viễn giảng giải nguyên lý của Dưỡng Nguyên Đan, Tiêu Phong mới phát hiện, thì ra từ trước đến nay, hắn vẫn cũng chưa có hiểu hết một cách sâu sắc về thần đan cấp 1, giống như là trong tưởng tượng của hắn ta. Ngược lại, theo thời gian trôi đi, càng ngày, hắn càng phát hiện ra mình vô tri. Thì ra, thần đan cấp 1 còn có nhiều đạo lý sâu sắc đến như vậy. Trong lúc bàng hoàng, dường như hắn đã sờ tới được một cái từng tồn tại nào đó vô cùng là kỳ diệu. Nghe người giảng giải một lần còn hơn cả 10 năm đọc sách, Diệp tiểu huynh đệ, nửa năm này thật sự là đã làm cho lão phù có một loại cảm giác đột nhiên sáng tỏ. Tiêu Phong vô cùng cảm khái nói. Diệp Viễn cười, tiền bối, ngài quá khiêm tốn rồi. Rất nhiều cái nhìn của ngài cũng có lợi ích đối với lợi ích lớn đối với Diệp Mỗ. Đây cũng không phải là Diệp Viễn đang định hót. Đan thần tam tinh đỉnh phong giống như Tiêu Phong tuyệt đối không có chỉ là hư danh. Hắn hiểu rõ về đàn đạo, hiển nhiên nó còn muốn sâu sắc hơn Diệp Viễn rất nhiều. Có rất nhiều thứ hắn đều có thể mạnh như thác đổ, thâm nhập vào những thứ mờ mịt, giúp cho Diệp Viễn cũng đồng dạng đột nhiên sáng tỏ. Kỳ thực thì nửa năm này chính là một quá trình học hỏi lẫn nhau. Nói đến điều này, Tiêu Phong cũng là thán phục không ngớt. Năng lực phân tích đan đạo của Diệp Viễn thật sự là quá mạnh mẽ. Vốn có một vài thứ vô cùng khó lý giải, vậy mà hắn vẫn có thể học một biết mười bằng cách suy đoán lại trừ. Rốt cuộc thì hắn cũng biết lý do vì sao Diệp Viễn lại có thể luyện chế ra được Dưỡng Nguyên Đan mà hắn ta thì lại không thể. Diệp Viễn, thiên phú đàn đạo của người thật đúng là kinh người, không có bằng chính thức gia nhập Vạn Bảo Lâu của chúng ta đi. Tiêu Phong chính thức mở lời muốn mời Diệp Viễn. Hai bước Diệp Viễn nhất định là sẽ không từ chối. Không có Vạn Bảo Lâu bảo vệ, Diệp Viễn căn bản là không có đủ để cho vương gia nhét kẽ rằng. Hắn tin tưởng rằng Diệp Viễn chính là cái người thông minh, tự biết là nên lựa chọn thế nào. Như đã liệu trước, Diệp Viễn chỉ cười nói, đa tạ tiền bối đã yêu thích, thế nhưng mà Diệp Mộ đã có nơi để đi. Câu trả lời này của Diệp Viễn khiến cho Tiêu Phong sững sờ. Hiển nhiên là cái đáp án này thực sự là có chút nằm ngoài dự đoán. Diệp Viễn, cái tên tiểu bối của vương gia kia, bị ta gây áp lực cho nên mới chịu nhận lỗi với người thôi. Nhưng mà như vậy thì e rằng hắn sẽ càng thêm ghi hận người đó. Có lẽ là người vẫn chưa biết tự rõ thực lực của vương gia ở tại Minh Dương Thành có đúng hay không. Tiêu Phong cho rằng là Diệp Viễn vẫn chưa hiểu rõ tình huống cho nên muốn nhắc nhở một chút. Diệp Viễn chỉ cười nói, cái điều này tất nhiên thì Diệp Mộ biết, thế nhưng mà ta đã có dự định của riêng mình. Tiền bối, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta vẫn còn có một đoạn tình duyên sư trò. Tiêu Phong hơi nhớn mày, có chút không hiểu ý tứ của Diệp Viễn. Thế nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra, kinh ngạc. Người là muốn tiến vào học phủ võ mông. Diệp Viễn gật đầu, đúng như vậy. Học phủ võ mông tập hợp rất nhiều thiên tài, Diệp Mỗ chính là vô cùng mong đợi. Tiêu Phong cảm thấy có chút lộn xộn, khuyên nhủ, Diệp Viễn, thiên phú đan đạo của người đúng thật sự là kinh người, ngay cả lão phủ cũng cảm thấy không có sánh bằng đâu. Thế nhưng người ở lại Vạn Bảo Lầu cũng có thể là hưởng thụ được rất nhiều những tài nguyên, không cần thiết phải đi tranh đoạt cùng với những người trẻ tuổi khác. Học phủ võ mông cũng coi trọng việc bồi dưỡng những luyện dược sư, thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là võ đạo. Đi học phủ võ mông là một tên học viên bình thường, tài nguyên nhận được cũng có giới hạn, còn phải đánh nhau vỡ đầu để mà tranh cướp tài nguyên cùng với những học viên khác. Ở tại Vạn Bảo Lâu, Diệp Viễn có thể chuyên tâm nghiên cứu đan đạo. Với thiên phú của anh ta, thành tựu tương lai không có thể nào hạn lượng. Theo như Thiều Phong thấy, Diệp Viễn như vậy chính là bỏ gần cầu xa, bỏ cốc lấy ngọn. Diệp Viễn nghe vậy thì cũng chỉ cười, không nói gì cả. Hiển nhiên là hắn đã có chủ ý. Thiều Phong thấy như vậy thì chỉ có thể thở dài. Thôi bỏ đi, nếu như đã như vậy rồi thì tùy người. Người giả phương pháp luyện chế của Dưỡng Nguyên Đan cho Vạn Bảo Lâu, cho nên Vạn Bảo Lâu đã thiếu người một cái nhân tình lớn. Đây chính là lệnh bài Thành Đồng Vạn Bảo. Có lệnh bài này thì khi người mua vật phẩm của hết thảy những cửa hàng Vạn Bảo Lâu ở tại Võ Mông Vương Thành đều sẽ được hưởng ưu đãi chiết khấu 30%. Mặt khác, trong này còn có hàng ngàn vạn thần nguyên thạch hạ phẩm. Người đừng có ngại ít. Tạm thời, đây là giá bán đứt Dưỡng Nguyên Đan. Diệp Viễn mắt sáng lên, tiếp lấy lệnh bài, nói: đa tạ tiền bối. Tiêu Phong cười mắng: cái tiểu tử nhà người cần gì phải làm những việc như bỏ gần cầu xa như vậy. Nếu như mà người gia nhập Vạn Bảo Lâu ta, thì còn cần gì phải quan tâm đến mấy cái chiết khấu này sao? Tiêu Phong thật sự có tâm yêu thích nhân tài, cho nên mới làm như vậy. Nửa năm ở chung, hai người không tránh khỏi cũng đã nảy sinh cảm tình. Trong lúc vô tình, Tiêu Phong cùng với Diệp Viễn cứ như vậy mà trở thành bạn vòng niên. Diệp Viễn cười hà hà, nói: kỳ thật cũng đều giống như nhau thôi. Tiến vào học phủ Võ Mông, ta cũng có thể đi nghe tiền bối giảng đạo. Tiêu Phong lắc đầu, nói: sợ là người sẽ không có cái cơ hội này nữa rồi. Nửa năm này, lão phu được đạt được lợi ích không nhỏ. Lần này sau khi trở về, có lẽ là phải bế quan một đoạn thời gian khá lâu. Diệp Viễn mắt sáng lên, kinh ngạc: chẳng lẽ tiền bối, người đã sắp chọc thủng cái từng cửa sổ kia? Tiêu Phong nghe vậy cười: có thể là sẽ được, cũng có thể là không được. Nhưng mà nếu như có thể, vậy thì công lao của người cũng đã chiếm đến một nửa. Cái phần nhân tình này lão phù xin tâm lãnh. Diệp Viễn cười: là do tiền bối tích lũy sâu xa, từ từ nghiệm ra thôi, có liên quan gì đến ta chứ? Thế nhưng Diệp Viễn vẫn là xin chúc mừng tiền bối trước. Tiêu Phong đã là quy khư cảnh đại viên mãn, tiến thêm một bước nữa thì chính là thần quân cảnh. Biết bao nhiêu cường giả đã bị chặn lại trước cái đại cảnh giới này. Có thể vượt qua được một bước này chính là người đứng đầu một phương. Nếu như mà Tiêu Phong thật sự có thể đột phá thì hiển nhiên chính là cá chép vượt lòng mồn, một bước lên trời. Tiêu Phong cười to, nói: cái tiểu tử nhà người cũng thật là, vẫn còn chưa có đầu vào đầu, chỉ biết ăn nói lung tung. Bước đi này khó như lên trời, làm sao có thể dễ dàng đột phá như vậy. Được rồi, không nói đến cái này nữa. Nếu như mà người muốn đi đến Võ Mông Vương Thành, vậy chỉ bằng hay là cùng đi với lão phù đi. Diệp Viễn cười đáp: cái này cầu còn không được. Kiến thức của vô trần không gì sánh kịp, thế nhưng dù sao hắn cũng không có phải là một đan thần chân chính. Tiêu Phong có kiến giải về đàn đạo vô cùng thâm sâu, giúp Diệp Viễn học hỏi được khá nhiều thứ. Dọc theo con đường này, có thể là cùng với hắn ta ngồi đàm đạo. Những năm này, Lương Nguyễn Như cũng đã gầy gò đi nhiều. Có câu nói: vì ai nên nỗi thân tiểu tụy, đại khái chính là như vậy. Nguyễn Như tiểu thư. Cái âm thanh khiến cho nàng tương tự mộng tưởng bấy lâu này bỗng nhiên vang lên từ phía sau lưng, khiến cho toàn thân của nàng chấn động lên. Diệp công tử, rốt cuộc thì người cũng tới gặp Uyển Như rồi. Vừa nhìn thấy là Diệp Viễn, nước mắt của Lương Uyển Như không có nhịn được mà rơi lã chã. Những năm này hắn vẫn luôn né tránh, hầu như không hề đến thăm nàng. Tuy rằng nàng đã biết tâm ý của Diệp Viễn từ trong miệng của Hồng Âm, thế nhưng cho dù nàng có làm như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào quên Diệp Viễn. Một khắc Diệp Viễn đi vào địa lao của Lương gia cứu nàng ra, trong lòng của nàng từ đó đã không còn có quan tâm đến người khác nữa. Sau đó Diệp Viễn xông vào Vương gia còn luyện thần đan với Lương Uyển Như, đây chính là một đoạn truyền kỳ. Lương Huyền Như tiểu tụy như vậy, Diệp Viễn làm sao mà có thể không nhìn ra được. Hắn thở dài một tiếng, nói: Huyền Như tiểu thư, vì sao người lại phải khổ như thế chứ? Lương Huyền Như lập tức xông tới, xông vào lòng Diệp Viễn mà nói: Huyền Như không quan tâm, thật sự là không quan tâm. Ta đã không còn gì nữa. Nếu như mà ngay cả người cũng không cần ta, vậy ta chỉ có thể là đi tìm cái chết thôi. Không có phải là nàng đang muốn hù dọa Diệp Viễn, mà sau khi nàng rời khỏi địa lao, Diệp Viễn chính là niềm tin duy nhất để cho nàng có thể tiếp tục sống. Diệp Viễn khẽ vuốt lưng của nàng, cười khổ. Uyển Như tiểu thư, người chính là ân nhân cứu mạng của Diệp Mỗ. Diệp Mỗ làm sao có khả năng không cần người chứ? Chỉ là ta thật sự không có thể nào tiếp nhận tâm ý của người. Diệp Viễn thở phiền muộn, thở dài, sau lời nói tràn ngập sự bất đắc dĩ cùng với thống khổ. Thời điểm Mộ Linh Tuyết Thiên Tế Thần Hồn đã phát động vạn lý băng phòng, cũng đã đóng băng luôn trái tim Diệp Viễn. Ngay cả Nguyễn Mộng Ly đã cùng với hắn ta đồng sinh cộng tử, cũng không cách nào có thể hòa tan được trái tim băng giá đó. Dường như cảm nhận được sự thống khổ của Diệp Viễn, Lưu Huyền Như ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Viễn, không tránh khỏi toàn thân chấn động lên. Nàng phát hiện ra khóe mắt của Diệp Viễn vậy mà lại có nước mắt chảy xuống. Khi trước Diệp Viễn trọng thương sắp chết, hắn cũng quyết không có rên gì lấy cho dù là nửa câu. Trong lòng của Lương Uyển Như, Diệp Viễn chính là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Thế nhưng một nam tử hán như vậy cũng sẽ lại rơi lệ sao? Rốt cuộc thì hắn đã trải qua những chuyện gì? Quả thật tâm của Diệp Viễn còn muốn cao hơn trời. Hắn thật sự là muốn làm đạo tổ thứ 10 kìa. Nhưng tự Diệp Viễn hắn biết đó cũng là một khát vọng lớn lao mà hắn muốn thực hiện thôi. Con đường này thật sự là quá khó khăn, khó hơn cả việc đột phá thần đạo ở tại Thiên Lâm Vực gấp ngàn vạn lần. Đột nhiên Lương Nguyễn Như cảm thấy trái tim của mình đau nhói. Cũng không phải bởi vì Diệp Viễn không chấp nhận nàng, giống như nước mắt của Diệp Viễn đang chảy vào trong lòng của nàng vậy, khiến cho nàng cảm thấy xót xa. Bỗng nhiên nàng như có một quyết tâm lớn, muốn tìm hiểu quá khứ của người nam nhân này. Nàng phát hiện người nam nhân tuổi tác không lớn này dường như là có rất nhiều những tâm sự. Diệp công tử, đừng đuổi ta đi có được không? Bởi như không cần ngươi phải hứa hẹn bất cứ điều gì, chỉ cần là có thể đi theo bên cạnh ngươi, cho dù là làm nô tỳ. Đột nhiên Lưu Huyền Như ngừng khóc thút thít, nói một cách kiên định. Tường thành cổ điện tang thương dài liên miên không ngớt, giống như là một con cự long bay lượn dưới bầu trời, khiến cho người ta nhìn thấy mà phát khiếp. Sự tráng lệ của Võ Mông Vương Thành chỉ khi đích thân đến đây thì mới có thể khiến cho người ta cảm nhận một cách chân thật nhất. Thời điểm Hàn Thiên nhìn thấy Tiêu Phong một lần nữa thì không tránh khỏi kinh hãi. Tiểu trưởng lão, người thật sự là đã ngộ rồi. Lần này Tiêu Phong trở về, khí tức rõ ràng là đã hoàn toàn khác biệt, khiến cho hắn có một loại cảm giác không thể nào phỏng đoán. Giống như là đang có một thứ gì đó muốn bạo phát trong cơ thể của hắn ta vậy. Không có thể nào nghi ngờ gì nữa, Tiêu Phong khẳng định là đã có cảm ngộ mới. Mặc dù vẫn chưa thật sự là đột phá một bước kia, thế nhưng khoảng cách với bước kia cũng đã ngày càng gần. Tiêu Phong cười nói, xem ra linh cảm của lão phu không sai, một chuyến đi này thật sự là được lợi ích không nhỏ. Tuy rằng Tiêu Phong trả lời không mang theo tính xác định, thế nhưng cũng đủ làm cho Hàn Thiên chấn kinh. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia thật sự là thần kỳ đến như vậy sao? Hàn Thiên giật mình nói. Tiêu Phong gật đầu, còn thần kỳ hơn so với sự tưởng tượng của người đó. Cái tên này quả thật chính là đan đạo vì đan đạo mà sinh. Luận về độ sâu dày hắn không bị kịp ta, thế nhưng mà luận về cơ sở thì ta theo không có kịp hắn. Ánh mắt của Hàn Thiên ngừng lại, trong lòng giống như là có sóng biển lật trời. Lời này vậy mà được thốt ra từ trong miệng của Tiêu Phong, phần lượng của nó sẽ là rất lớn. Tiêu Phong làm người tuy rằng ôn hòa, thế nhưng ngạo khí đã khắc sâu trong xương. Về điểm này thì Hàn Thiên Hiệu vô cùng rõ. Là cộng sự đã nhiều năm, Hàn Thiên chưa từng nghe thấy đối phương tán thưởng bất cứ một ai như vậy. Huống hồ còn là một tên vãn sinh hậu bối mới có cảnh giới động huyền. Nhưng mà có thể khiến cho Tiêu Phong có cảm giác ngộ đạo, đủ để chứng minh Diệp Viễn này không có hề tầm thường. Hàn Thiên biết Tiêu Phong dừng lại ở cảnh giới này đã hơn một vạn năm. Nghe người nói như vậy, ta thật sự là đã nổi lên hứng thú với cái tên tiểu tử kia. Đúng rồi, nhân tài như vậy tuyệt đối không có thể nào buông thả. Hàn Thiên nói. Tiêu Phong cười khổ. Ai, chỉ sợ phải khiến cho lâu chủ người thất vọng rồi. Cái tên tiểu tử kia đã quyết định gia nhập vào học phủ võ mông. Hàn Thiên nghe vậy thì không khỏi cứng người lại, nói. Tiêu trưởng lão, nhân tài như vậy, vì sao người lại để cho hắn ta chạy thoát chứ? Tiêu Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lão phù cũng đã tận lực rồi. Dựa theo con đường này, miệng lưỡi của lão phù cũng đều là bị mài tới hỏng. Thế nhưng cái tên tiểu tử đó chính là một con lừa bướng bỉnh. Một khi đã quyết định chuyện gì, không một ai có thể kéo hắn ta lại. Hàn Thiên nghe vậy thì vô cùng thất vọng, nói. Thực sự là quá đáng tiếc rồi. Lầu chủ, người cũng không cần phải quá thất vọng đến như vậy. Lão phù bây giờ cũng coi như là bạn vong niên với hắn ta rồi. Vì nể mặt mũi của lão phù, cho nên hắn đã đáp ứng tiếp tục làm khách khanh luyện dược sư cho Vạn Bảo Lâu chúng ta. Có cái mối liên hệ như vậy thì hắn không thể nào cắt đứt với Vạn Bảo Lâu. Hơn nữa, những năm này Dương Duệ cũng đã làm rất tốt. Gia tình với Diệp Phiến cũng là gắn bó vững vàng. Tiểu tử này chính là cái người trọng tình nghĩa, sẽ không có làm ra những loại chuyện qua cầu rút ván. Nghe Tiêu Phong nói như vậy, Hàn Thiên mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng mà trong ánh mắt vẫn không che giấu nấu nổi vẻ thất vọng. Tiểu tử Dương Duệ này cũng không tồi, thăng chức cho hắn làm một chấp sự đi. Việc liên hệ với Diệp Viễn sau này thì cứ giao cho hắn ta làm. Hàn Thiên nói. Tiêu Phong cười. Người như vậy là đặc cách đề bạt đó. Bất luận là thực lực hay lai lịch, hắn cũng đều không có tư cách để mà làm cái chấp sự đâu. Thế nhưng có thể dựa vào từng quan hệ này gắn bó với Diệp Viễn, trong tương lai Vạn Bảo Lâu nhất định là sẽ thu được ích lợi càng to lớn. Đúng rồi, Dương Duệ cùng với Diệp Viễn đã có ước định. Nếu như Diệp Viễn thất bại trong khảo hạch nhập môn của học phủ võ mông thì hắn ta sẽ gia nhập Vạn Bảo Lâu. Hàn Thiên nghe vậy thì mắt sáng lên. Nếu mà đã như vậy, chỉ bằng chúng ta đụng một chút tay chân ở bên trong kỳ khảo hạch thế nào? Tiêu Phong vội vàng nói. Tuyệt đối không được. Cái tên tiểu tử này vô cùng khôn khéo. Ngay cả việc ta đi Côi Sơn Thành cũng có thể đoán ra. Người làm như vậy, nếu như bị hắn ta phát hiện ra, chẳng phải hoàn toàn sẽ là phản tác dụng sao? Được rồi, lão phu đã không có thể nào chờ đợi thêm nữa, phải bế quan thôi. Tiểu tử kia đã đắc tội với vương gia của Minh Dương Thành. Ta lo lắng rằng bọn họ sẽ làm ra những chuyện bất lợi với tiểu tử đó. Người phải nhớ chú ý một chút. Hàn Thiên cười mắng. Ta biết rồi. Người, cái lão già này, sợ làm một khắc cũng đã không đợi nổi rồi, có phải không? Thật sự là ngưỡng mộ người đó. Hàn Thiên ta đây còn là không biết đến khi nào có thể mới bước vào một bước kia. Kỳ khảo hạch của học phủ võ mông đã sắp tới, càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều những gương mặt trẻ tuổi. Người ở bên trong Thanh Phong Lâu đã sớm là đông đúc như mắc cười. Đại đa số đều là những gương mặt trẻ. Đa số những võ giả trẻ tuổi đều sẽ mang theo những tùy tùng bên người. Vừa nhìn là biết đó chính là những đệ tử của gia đình giàu có. Võ giả thảo dân, tài nguyên thiếu thốn, tu luyện gian nan, muốn có được thành tựu trước 200 tuổi, đó là một điều vô cùng khó khăn. Cho nên, người tới tham gia khảo hạch, đại đa số đều là những con cháu thế gia của những quận thành lớn. Võ giả thảo dân chân chính có một số lượng rất ít. Có thể trả nổi phí ở những nơi tiểu lâu lớn như là Thanh Phong Lâu thì hầu như là không có một ai. Nghe nói khảo hạch của học phủ võ mông lần này như là được mùa vậy, võ giả trẻ tuổi tới tham gia khảo hạch lại có đến tận 1 triệu người. nhiều người hơn nữa cũng là vô ích thôi. Khảo hạch của học phủ võ mông cũng không có quy định nhân số, chỉ cần là có thể thông qua được 3 vòng khảo hạch thì đều sẽ được trúng tuyển. Có thể vượt qua được khảo hạch đều là phải dựa vào chính thực lực của mình. Nói thì nói như vậy thôi, thế nhưng mà với con số lớn như vậy thì số lượng thiên tài cũng sẽ có nhiều hơn. E rằng lần này sẽ xuất hiện không ít những nhân vật lợi hại. Không biết lần này ai có thể là đoạt được danh hiệu đứng đầu đây. Ngược lại, cái lời này cũng đúng. Muốn nói tới người đứng đầu thì e rằng cũng là nằm trên thân của 4 thiếu gia của võ mông thôi, hoặc là mấy tòa thành Hoàng Ninh Thành, Đông Ngô Thành mới phải. 8-9 phần đúng là như vậy. Mấy tên này quá mạnh, có thể làm đối thủ với bọn họ thì cũng chỉ có mấy người bọn hắn với nhau thôi. Trong góc, ở bên cạnh cửa sổ, lúc này có 4 người đang ngồi quanh một chiếc bàn, lắng nghe những tiếng bàn luận của những người khác xung quanh. 4 người họ chính là Diệp Viễn, Dương Duệ, Lương Nguyễn Như cùng với La Kiếm. Lần đầu tiên đến đây, đương nhiên Diệp Viễn phải tìm hiểu một chút về phong tục tập quán nơi đây. Nghe thấy mấy chữ người đứng đầu này, Diệp Viễn đã nổi lên hứng thú. Dương Huỳnh, người đứng đầu này là cái gì vậy? Diệp Viễn hỏi. Dương Duệ đáp. Xông qua được 3 ai, ghi danh người đứng đầu. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Điều này không khó hiểu, chỉ là chiến thắng được danh hiệu người đứng đầu thì có ích lợi gì sao? Dương Duệ đáp. Đó là tất nhiên rồi, đạt được danh hiệu người đứng đầu thì có thể nhận được phần thưởng phong phú. Quan trọng hơn chính là hắn ta có thể trở thành đệ tử ký danh của thành chủ đại nhân. Đợi đến khi lên cấp nội viện thì hắn sẽ trở thành đệ tử chân truyền của thành chủ đại nhân, có địa vị cực kỳ cao, được hưởng thụ tài nguyên mà không phải là những người khác có thể so sánh. Vì lẽ đó, khảo hạch nhập môn mỗi 100 năm một lần, danh hiệu người đứng đầu này chính là được tranh giành kịch liệt nhất. Diệp Viễn có chút kinh ngạc nói, thì ra là như vậy sao? Thế nhưng, mặc dù đạt được danh hiệu người đứng đầu này, thì tương lai cũng chưa chắc là sẽ giữ vững được vị trí đệ nhất, có phải không? Con đường võ đạo tràn ngập những biến số, ngày hôm nay số 1 không có nghĩa là về sau đó cũng luôn là đệ nhất. Có một vài người tích lũy sâu dày, sau này mới từ từ bạo phát. Người đến sau vừa lên miểu sát người đứng đầu cũng không có phải là cái chuyện không thể. Dương Duệ gật đầu nói, vì lẽ đó, người đứng đầu chỉ là đệ tử ký danh mà không có phải là đệ tử thân truyền. Nếu như tương lai hắn bị mọi người làm cho phai mờ, vậy thì vĩnh viễn chính là đệ tử ký danh. Nhưng mà dù vậy, danh hiệu người đứng đầu cũng là đại diện cho con đường tu luyện thành nhanh chóng. Thành tựu trong tương lai không có thể nào đoán trước. Dù sao thì, tài nguyên mà hắn ta được hưởng thụ, những người khác không cách nào có thể so sánh. Diệp Viễn chợt hiểu, đạt được danh hiệu người đứng đầu chẳng khác nào là sẽ có đặc quyền. Hiển nhiên, việc tu luyện cũng sẽ nhanh chóng hơn so với những người khác. Những người khác muốn vượt qua thì nhất định là phải nỗ lực hơn gấp 100.000 lần. Số người có thể chân chính vượt qua được người đứng đầu là vô cùng ít. Thế nào? Người cũng cảm thấy hứng thú với vị trí đứng đầu này sao? Xin lỗi, ta phải nói thẳng. Nếu như nội dung tỉ thí của cuộc khảo hạch nhập môn lần này là luyện đàn, thì đừng nói đến vị trí đứng đầu. Đến vị trí đệ tử chân truyền, người cũng hoàn toàn có thể lấy được. Thế nhưng mà, cái này lại chính là tỉ thí đầu võ nhỉ? Dương Duệ không tiếp tục nói nữa, thế nhưng ý tứ trong lời nói đã vô cùng rõ. Với thực lực của Diệp Viễn bây giờ, muốn đạt được vị trí đứng đầu, vậy chẳng khác nào là kẻ ngốc đang nằm mơ. Diệp Viễn cười, ta cũng chỉ là hỏi thôi, Dương Huỳnh không có cần phải cho là thật. Hắn thật sự không có ý nghĩ này. Hắn tự biết là hiện tại cảnh giới thực lực của bản thân mình bị thiếu hụt nghiêm trọng, có thể qua được cửa thành công cũng đã là tốt rồi. Từ khi đi tới thông thiên giới, hầu như tất cả tinh lực của Diệp Viễn đều đặt ở trên việc luyện đàn, cùng với sáng tạo ra hỗn độn thông thiên trần, thông thiên công pháp. Về phần võ đạo của hắn ta thì đã chỉ trệ một khoảng thời gian khá dài. Lúc này, một thiếu nữ mặc áo vàng cùng với một bà lão đi lên tầng 2 của thành phong lầu. Ây da, vị cô nương này Ta đã nói là tầng 2 không còn chỗ trống rồi, ngươi lại không có tin ta sao? Tiểu nhị lúc này đuổi theo vị thiếu nữ đang đi lên tầng 2, cực khổ khuyên nhủ. Thiếu nữ áo vàng này không có để ý đến tiểu nhị, liếc qua toàn thể tầng 2 một lượt, rồi nhanh chóng đi tới phía bàn của Diệp Viễn đang ngồi. Đùng một tiếng, thiếu nữ áo vàng này để một cái chứa vật giới chỉ lên, vênh váo hùng hằng mà nói: "Tiểu tử, vị trí này là của ta. Trong đống nhẫn chữ vật này có hơn 500 thần nguyên thạch hạ phẩm. Người mau cầm tờ lấy đi tính tiền đồ ăn. Còn thừa lại thì coi như là tiền ta mua vị trí ngồi này. Người còn không mau cút sao?" Thái độ ương ngạnh của thiếu nữ áo vàng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. "Tiểu ma đầu của thần gia lại xuất hiện kìa. Nếu như mà tiểu tử kia biết điều thì còn tốt. Nếu như không, giờ chẳng hắn phải nếm trái đắng rồi. Hết cách, ai bảo nàng ta được sinh ra trong một gia đình tốt chứ. Mấy năm nay, nhà đầu này đã hại không biết bao nhiêu người. Tiểu tử đó cũng thật sự là đen đủi đi. Vừa nhìn là biết xuất thân từ vùng nông thôn. Không nghĩ tới mới vừa vào thành đã lại đụng phải Tần Bội Du." Hiển nhiên mọi người ở đây đều biết thân phận của người thiếu nữ áo vàng kia, cho nên quăng tới Diệp Viễn từng ánh mắt thương hại. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Tần Bội Du, lại liếc mắt nhìn nhẫn chữ vật, bỗng nhiên hắn cười. "Cô nương, ta lấy đống nhẫn chữ vật này xong thì nó sẽ thuộc quyền sở hữu của ta, có phải không?" Nhìn thấy một màn này, những người đang vây xem thì không khỏi thất vọng một hồi. Bọn họ đều là một đám công tử tiểu thư, ai mà không muốn xem náo nhiệt chứ. Không nghĩ tới Diệp Viễn lại kinh sợ thiếu nữ áo vàng như vậy. Trong ánh mắt của Tần Bội Du lộ rõ vẻ khinh thường, thản nhiên nói: "Đó là chuyện đương nhiên rồi. Mùa bàn này nhiều lắm đáng giá 300 thần nguyên thạch, còn lại 200 coi như là quà tiễn người." Diệp Viễn gật đầu, lật tay liền đẩy đống nhẫn chữ vật về phía thiếu nữ áo vàng, cười nói: "Cô nương, trong này có 500 thần nguyên thạch hạ phẩm, người cầm lấy nó rồi cút đi, đừng có ảnh hưởng đến bữa ăn của ta." Diệp Viễn làm cho tất cả mọi người sửng sốt, tình hình biến đổi thật sự quá nhanh, khiến cho bọn họ không kịp phản ứng. Trải qua một thoáng sau, bọn hắn vui sướng tới mức vì biết rằng trò vui lại đến. Một chiêu này của Diệp Viễn càng khiến cho Tần Bội Du không thể nào xuống đài được. Quả nhiên, sắc mặt của Tần Bội Du biến đổi trong nháy mắt, nàng tức giận mà quát lên: "Tiểu tử, ta cho ngươi thể diện mà ngươi lại không có cần sao? Chắc ngươi cũng đã biết ta là ai chứ? Chỉ cần một câu nói của ta thôi cũng đủ để khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục." Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Viễn, cũng là điều mà Diệp Viễn ghét nhất ở Tần Bội Du, động một chút là đòi chém chém giết giết. Các bạn là nàng ta không có hề để sự sống chết của người khác vào trong mắt. Diệp Viễn đoán, nếu như nàng ta có thể nói ra những lời như vậy, thì hẳn là số lượng người chết ở trên tay của nàng ta cũng là không ít. "Ta không biết người, thế nhưng cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu người là ai. Cầm lấy nhẫn chữ vật lên, rồi nhanh chóng cút đi. Đừng có quấy rầy bữa ăn của ta cùng với bằng hữu." Diệp Viễn thản nhiên nói. Tần Bội Du hoành hành đã quen, đâu có thể nào chịu nổi những lời nói như vậy, lập tức giơ tay lên vỗ tới Diệp Viễn một trường. Một trường này nàng đã vận dụng đầy đủ thần nguyên, đúng là đã muốn đẩy Diệp Viễn vào chỗ chết. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, hắn đã thật sự nổi giận. Tần Bội Du này tuổi còn trẻ, cảnh giới cũng là không thấp, đã là một động huyền hậu kỳ. Trong mắt mọi người tại đây, Diệp Viễn chỉ có thể bị nghiền ép. Đúng lúc này, Diệp Viễn đưa bàn tay lên. Sắc mặt của bà lão ở phía sau Tần Bội Du lập tức biến đổi, hét lớn một tiếng: "Muốn chết!" Sau đó thì lao lên đánh về phía Diệp Viễn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận gió u ám thổi tới, thân hình của Quỳ Vân hiện ra. Hắn điểm tới một chỉ, đánh cho bà lão kia bay thẳng đi. Bốp! Một tiếng động thanh thúy vang lên, thân thể của Tần Bội Du trực tiếp bị đập ngã trên đất. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người xung quanh chỉ có khi phản ứng thì đã kết thúc. Một tát này của Diệp Viễn thật là mạnh, có thể thấy nước ở trên mặt của Tần Bội Du có in rõ hình năm ngón tay. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Một là bởi vì thực lực của Diệp Viễn, hai đó là bởi vì sự xuất hiện của Quy Vân. Ở bên người thanh niên này, vậy mà còn ẩn giấu một con ác linh nhị tinh hậu kỳ. Đúng như vậy. Khi lần trước tới Phó Mông Vương Thành, Quy Vân đã đột phá đến nhị tinh hậu kỳ. Vốn dĩ, hắn chính là nhị tinh trung kỳ đỉnh phong. Mấy năm này lại tu luyện quỷ đạo ách phù một cách được một chút thành tựu. Đột phá đó là cái chuyện đương nhiên. Bà lão kia mới là Khuy Thiên trung kỳ, làm sao mà có thể là đối thủ của Quy Vân? Vừa đối mặt liền đã thua. Mặc dù Diệp Viễn chưa đột phá đến động huyền hậu kỳ, thế nhưng trải qua mấy năm tu luyện, cộng với việc hắn sử dụng giữ nguyên đàn một cách điên cuồng, bây giờ hắn đã đến gần vô hạn động huyền hậu kỳ. Với mức độ thần nguyên dày đặc của Diệp Viễn, thực lực của hắn ta thật sự không kém hơn so với động huyền hậu kỳ. Tần Bội Du cũng chỉ là mới vừa bước vào động huyền hậu kỳ, hơn nữa vừa nhìn là biết nàng ta thiếu kinh nghiệm thực chiến, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Viễn cho được. Người dám đánh ta sao? Người dám đánh ta? Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh, ném thi thể của ngươi cho chó ăn. Còn tiểu tiện nhân này nữa, ta sẽ để cho nàng người ta cào rách mặt nàng, sau đó thì đưa vào thành lâu, để cho nàng ta vĩnh viễn không có được siêu sinh. Tần Bội Du lúc này đã quá mức tức giận, cho nên miệng chửi bới lung tung. Bà lão kia nhìn thấy sắc mặt của Diệp Viễn càng ngày càng khó coi, thì thầm nghĩ không ổn, vội vã hô lên: Tiểu tử, mau dừng tay. Bội Du tiểu thư của Tần gia, nếu như mà người dám động đến nàng, chắc chắn là sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Thế nhưng đã chậm rồi. Bốp bốp bốp, từng tiếng bàn tay thanh thúy truyền vào trong tai của những người xung quanh, khiến cho bọn họ cũng là hãi hùng một phen. Thậm chí có người còn sờ lên gò má của mình, tựa như là cảm giác bàn tay kia đang tát lên mặt họ vậy. Tầng hai của thành phòng lầu lúc này lặng ngắt như tờ, chỉ vang lên từng tiếng bà tay thật mạnh. Cho đến khi mà Diệp Viễn hắn dừng tay, thì gương mặt của Tần Bội Du kia đã dừng thành cái đầu heo, hoàn toàn đã không nhận ra. Tất cả mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, sợ rằng cái người này chính là người duy nhất dám đánh con cháu họ Tần thành ra thế này. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã muốn chém chém giết giết sao? Vốn là ta chỉ định cho ngươi một cái giáo huấn nhỏ nhỏ, thế nhưng ngươi lại động sát ý đối với bằng hữu của ta. Vậy thì đây cũng không phải là chuyện một cái bàn tài có thể là giải quyết đâu. Đánh thành cái dạng này, Diệp Viễn cũng chẳng còn hứng thú màn uống. Hắn ném nhẫn chữ vật của Tần Bội Du cho tiểu nhị, thản nhiên nói: Tần tiểu thư mời khách, từ chối là không tốt. Chú thần nguyên thạch còn thừa lại coi như là thưởng cho thanh phong lâu đi. Dứt lời, hắn liền dẫn theo mọi người rời khỏi thanh phong lâu, nghênh ngang bước đi. Hết tập 227. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.